Chương 660, buồn chán tuột cùng. Vừa lúc đó Lưu Ý chú ý tới mới vừa tên kia đã chết địch nhân, còn trên mặt đất trợn lấy con mắt chết không nhắm mắt. Xem ra ta vẫn là cố gắng hư, không để cho nhân gia ở chết thời điểm, thoải mái một ít lúc đầu nhân gia chết thời điểm, vẫn có thể đã cho ta sẽ bị đại bộ đội của bọn họ giải quyết rơi ha ha. Mỹ Sổ Tịt đang nhìn tên kia nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt địch nhân, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, cũng không biết đội trưởng bọn họ hiện tại thế nào, không biết bọn họ có hay không tìm được địch nhân tổng bộ đội chủ lực ở nơi nào. Vào lúc này bên trong liền nhìn một chút chính mình hoàn cảnh chung quanh, sau đó liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói, bất kể nói thế nào, ta tin tưởng đội trưởng bọn họ nhất định sẽ tìm được cái kia hai gã địch nhân, sau đó sẽ căn cứ cái kia hai gã địch nhân, liền sẽ tìm được địch nhân tổng chủ lực bộ đội ở cái gì địa phương. Bọn họ nhất định có thể làm được, ta tin tưởng bọn họ. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đã không cách nào khi nhìn đến cả xỉ tung tích của bọn họ, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt từ từ hướng bên cạnh dưới một cây đại thụ mặt đi tới. Ở khác người đi lại thời điểm bên nói ra, tính toán một chút, ta cũng không phải đi tìm bọn họ, coi như ta hiện tại đi cũng chưa chắc có thể tìm được tung tích của bọn họ, hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút. Ta ngược lại một hồi được có một trận đánh ác liệt muốn đánh, vẫn là bảo tồn thể lực của mình, một hồi dùng để đối phó cái kia địch nhân còn lại. A nói thật, Mỹ Sổ Tịt liền đã tới dưới một cây đại thụ mặt, ở đi tới dưới cây đại thụ sau đó. Mỹ Sổ Tịt liền xoay người từ từ ngồi xuống, sau đó liền dựa vào ở trên đại thụ, nhắm lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Không nghĩ tới ở hồ cả thế giới bên trong, thật sự chính là phi thường thích ý cái này sinh hoạt, so với ta ở lên đại học thời điểm khá thế, nhưng ở cái này còn là có rất nhiều không phải tốt địa phương. Những cái này địa phương thật là để cho ta không cách nào nhịn được đâu. Mỹ Sổ Tịt tựa ở trên đại thụ, bế lấy con mắt tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cũng tỉ như nói nơi này phương tiện giao thông A, căn bản không có bất luận cái gì phương tiện giao thông, trên cơ bản đều là dựa vào mình hai chân tới hành động. Thế nhưng không thể không nói thân là ní dạ, hành động của bọn họ tốc độ là thật nhanh. Nếu như cùng thì ra trong thế giới phương tiện giao thông làm một cái so sánh lời nói, những thứ này ní dạ tốc độ phải cùng tàu điện có một phần, thậm chí cũng có thể cùng xe máy có liều mạng. Mỉ Sổ Tịt tựa ở trên cây to sau đó, muốn bế lấy con mắt, bắt đầu cầu nhậu đứng lên. Hiện tại hồ cả thời kỳ còn không có phát triển đến cái loại tình trạng này, hiện tại bọn họ là vô cùng lạc hậu, trên cơ bản thiết bị điện rất ít, phương tiện giao thông cũng không cần nói, liền bình thường nhất xe đạp cũng không có. Trước kia cái trong thế giới, nếu như cảm thấy lời buồn chán còn có thể vui đùa một chút điện thoại di động, chơi chơi cỏm tủ tờ gì gì đó, bây giờ đang ở cái này hồ cả thế giới bên trong. Căn bản không có gì có thế cầu nhỏ. Nếu như Cao Y Na Ho một ngày cảm thấy phi thường lời buồn chán, có thể đi tu luyện một chút, còn có thể đi tìm chính mình tiểu đồng bọn chơi một chút, cái này cũng là tốt vô cùng đâu. Tối thiểu cái này cũng không tính là quá khô khan vô vị. Mỹ Sổ Tịt tựa ở trên đại thụ, đồng thời bế lấy con mắt tâm lý âm thầm nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, Mỹ Sổ Tịt trước kia cái trong thế giới, nếu như cảm thấy lời buồn chán là có thể chơi điện thoại di động, chơi cỏm tủ tờ, xem tivi, tới buông lỏng một chút tâm tình mình. Bây giờ đang ở hồ cả thế giới bên trong, ngoại trừ cùng mình đồng bọn chơi đùa bên ngoài, cũng chỉ có tu luyện có thể giải trừ chính mình có nhiều, cũng có thể cho là mình giải buồn một chút gì gì đó.